Đúng, nhiều năm qua, tất cả đã sớm cảnh con người mất. Cảnh con người mất, lâu sau, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi đôi mắt bà ta. Thanh Nhi, ta xin lỗi lúc trước đã lừa ngươi. Lam đại phu nhân bỗng nhẹ, giọng nói, âm thanh đã không còn sắc nhọn, chỉ còn mềm mại, Bách Lý Thanh hơi dừng, lạnh nhạt cười nhạo, những lời này ngươi nên nói với tên ngu xuẩn giống ngươi Bách Lý Lạc kia đi. Rồi hắn rời đi không quay đầu lại nữa. Cách chương.